thu 10 đạo hoàng tuyền phong bạo địa ngục ý chí. Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn đạt một cái cực hạn, không hảo hảo củng cố, thoáng một phát hắn sẽ bị địa ngục ý chí chống đỡ bạo. Trong hồn hải, hủy diệt kiếm hồn cùng với bất hủ kiếm hồn đã ở cố gắng cân đối lấy mối quan hệ, trước kia là hai phần thiên hạ, bây giờ là tạo thế chân vạc. Diệp Trần phát hiện, trải qua lần này gần chết khảo nghiệm, hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều có được nhảy vọt tiến bộ. Nhau đột phá đã đến thất giai đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách bát giai bất quá một bước ngắn. Mà bát giai hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý tương đương với cửu giai bình thường kiếm ý, đạt đến bình thường kiếm ý cực hạn, có khả năng cùng bình thường chí tôn đánh đồng. Trong truyền thuyết, kiếm vực đạt tới cửu trọng đỉnh phong, có được một tia kiếm lực lượng của thần, đồng dạng truyền thuyết. Kiếm ý đạt tới cửu giai đỉnh phong, cũng có được một tia kiếm lực lượng của thần. Cũng không biết cái này kiếm ý là bình thường kiếm ý, hay vẫn là thuộc tính kiếm ý. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cho dù là bình thường kiếm ý đạt tới cửu giai đỉnh phong, cũng có thường người không thể tưởng tượng thần uy. Bất quá cho tới bây giờ, còn không có vị nào chí tôn có thể đem ý chí cùng lĩnh vực đẩy thăng đến mức tận cùng. Lực lượng của thần không phải tốt như vậy có được. Trong mắt nổi lên một tia lạnh ý, Diệp Trần chứng kiến Ngũ Lăng lão tổ đã đi ra tháp cao, hướng xa hơn chỗ tiến lên. Diệp Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Trong tay đối phương còn là tự nhiên mình 4 vị bằng hữu. Bất quá dùng thực lực của mình, dù là phối hợp thêm U Minh Thánh Nhãn, muốn chiến thắng đối phương đều cơ hồ không có khả năng. Chuẩn tôn nếu như dựa vào một đôi mắt có thể chiến thắng, cái kia cũng không đáng giá. Diệp Trần thực lực bây giờ tối đa có thể cùng đỉnh cấp hoàng giả chống lại một phen, mà Ngũ Lăng lão tổ giao phó hắn ngũ hành chi lực sớm đã bị hoàng tuyền phong bạo tan rã rồi, không có khả năng gia tăng Diệp Trần thực lực. Diệp Trần cũng không cần. Ngũ hành chi lực tuy nhiên có thể gia tăng thực lực của hắn, nhưng cũng là Ngũ Lăng lão tổ khống chế thủ đoạn của hắn. Nhưng là nơi này là địa ngục, trải qua vừa rồi hấp thu địa ngục ý chí hành vi, Diệp Trần phát hiện hắn có thể thông qua địa ngục ý chí khống chế hoàng tuyền phong bạo. Hoàng tuyền phong bạo có thể giết chuẩn tôn, Diệp Trần có thể khống chế hoàng tuyền phong bạo tương đương Diệp Trần có thể giết chuẩn tôn. Thế sự tự là kỳ diệu như vậy. Chỉ chút lát sau công phu, Diệp Trần liền đã khống chế ba đạo hoàng tuyền phong bạo thân thể lóm lên. Diệp Trần tiến vào trong đó, một đạo hoàng tuyền phong bạo ở bên trong dẫn theo mặt khác hai đạo hoàng tuyền phong bạo hướng phía Ngũ Lăng lão tổ đuổi theo. Hoàng tuyền phong bạo tốc độ so Ngũ Lăng lão tổ mau hơn nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Diệp Trần chỉ bằng vào mắt thường có thể chứng kiến Ngũ Lăng lão tổ tồn tại. Ba đạo Ngũ Lăng lão tổ đồng tử co rụt lại, ngũ hành động trên người tràn ngập khởi ngũ thải quang mang. Ngũ Lăng lão tổ tốc độ bạo tăng tựa như một đạo năm màu lưu tinh, chạy thoát sao? Hoàng tuyền phong bạo ở bên trong, Diệp Trần thấp giọng nói xong. Theo hắn vừa dứt lời, hoàng tuyền phong bạo tốc độ bạo tăng gấp 10 lần. Đây là dùng thiêu đốt hủy hồn chi lực cùng địa ngục ý chí làm đại giá tăng lên tốc độ thủ đoạn. Lão phu liều mạng với ngươi rồi, lập tức chạy không thoát. Ngũ Lăng lão tổ lệ khí tăng vọt, xoay người tự là một chưởng chụp về phía trong đó một đạo hoàng tuyền phong bạo. Năm màu chưởng ấm ẩn chứa ngũ hành chi lực, không sức mẻ không rò, dù là đối với hủy vật đều có cực lớn lực sát thương. Hoàng Tuyền phong bạo là vô số hoàng tuyền hủy hỗn hợp thể cũng bị đánh tan một bộ phận. Nhưng mặt khác hai đạo hoàng tuyền phong bạo thừa cơ oanh kích tại Ngũ Lăng lão tổ trên người, vốn là có thể đem đối phương thôn phệ không qua, đối phương bị một tầm ngũ thải quang mang bảo hộ lấy, hoàng tuyền phong bạo bị bắn ra một chút. Oanh, oanh, oanh. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lượt. Thời gian dần trôi qua, bảo hộ Ngũ Lăng lão tổ ngũ thải quang mang càng ngày càng yếu. Cuối cùng ba một tiếng, coi như bọc khí nổ. Ngũ hành phong ấn. Không thể không nói Ngũ Lăng lão tổ với tư cách cường đại chuẩn tôn một trong, lợi hại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tầm tầm lớp. Lớp. Lần này ngũ hành phong ấn không phải dùng để phong ấn hoàng tuyền phong bạo. Dùng hắn lực lượng một người, tối đa chỉ có thể phong ấn một đạo. Hơn nữa không cách nào phong ấn thời gian quá dài. Chớ đừng nói chi là ba đạo hắn thi triển ngũ hành phong ấn, đem mình phong ấn tương đương với cho mình gia tăng lên một tầm vòng bảo hộ. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Diệp Trần không chuẩn bị cùng đối phương hao tổn quá nhiều thời gian. U Minh Thánh nhãn kim quang lóm lên, trong đó một đạo hoàng tuyền phong bạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, tuy nhiên hình thể rút nhỏ, nhưng hoàng tuyền phong bạo mật độ gia tăng lên vô số lần, tự như một cái không ngừng xoay tròn cái dùi, hung hăng đâm về phong ấm. Cơ rắc, ngũ hành phong ấm xuất hiện vết rách. Tại Diệp Trần điều khiển xuống, mặt khác một đạo hoàng tuyền phong bạo cũng hóa thành này hình thái, một trái một phải, đối với ngũ hành phong ấm cuồng oanh loạn tạc. Ngũ hành phong ấm bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, tựa như mạng nhện khuyết tán. Lão phu còn không có sống đủ, tuyệt đối không thể chết được. Ngũ Lăng lão tổ trong mắt bắn ra ra đáng sợ hào quang. Hắn tay khẽ vẫy, một cái phiên bản thu nhỏ khôi lỗi trận từ trên trời giáng xuống, đương nhiên bằng vào một cái tiểu khôi lỗi trận thì không cách nào ngăn cản hoàng tuyền phong bạo thôn phệ. Ngũ Lăng lão tổ một ngón tay điểm tại ngực của mình vị trí, phù một tiếng, một đạo nồng đậm máu tươi phun tới. Máu tươi cũng không rơi trên mặt đất mà là phiêu nổi giữa không trung. Ngũ Lăng lão tổ ngón tay một dẫn, máu tươi tại chỉ lực dẫn dắt xuống biến thành nguyên một đám huyết sắc phù văn. Ôm đương cái gọi là huyết sắc phù văn sinh ra đời, một cổ xen lẫn huyết sắc cùng năm màu chi sắc khe hở khuyết tán ra một vòng lại một vòng, coi như trong nước rung động. Lão phu dùng hao tổn còn lại đến chín thành tuổi thọ một cái giá lớn triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí hàng lâm. Ngũ Lăng lão tổ cao giọng la hét, khôi lỗi chân thần ý chí. Diệp Trần khó mắt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn không tin Ngũ Lăng lão tổ đánh bại lâm chính thức khôi lỗi chân thần ý chí. Nhưng chỉ cần có một ít còn sót lại đều đủ đáng sợ. Thực lực lượng của thần đã không cực hạn tại mặt ngoài. Bọn hắn cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn A I Trời đổi đất hóa không có khả năng vi khả năng. Một tia còn sót lại ý chí đều có khủng bố uy năng. Địa ngục không gian lần đầu sóng gió nổi lên. Một cái cự đại hư ảnh theo hư vô trong mà đến, bao phủ ở Ngũ Lăng lão tổ. Cái này hư ảnh mặt không biểu tình, ánh mắt là một đoàn hư vô. Nhưng Diệp Trần nhìn cái này đoàn hư vô liếc, lập tức thần trí mơ hồ, có loại quên mất hết thảy cảm giác. Thật hữu dị. Diệp Trần không dám nhìn nữa. Ha ha, hoàng tuyền phong bạo thì như thế nào? Đây là lão phu cuối cùng đòn sát thủ. Người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần. Ngũ Lăng lão tổ giống như điên cuồng. Cái này triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí thủ đoạn là đoạt thiên khôi lỗi bí thuật bên trong cao nhất áo nghĩa. Hắn không phải chân chính triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí, mà là hội tụ khôi lỗi chân thần ở nhân gian còn sót lại ý chí. Thành vi chân thần một khắc này, một bộ phận ý chí sẽ dung nhập đến trong vũ trụ, trở thành vũ trụ một bộ phận. Những thần tích kia tự là chân thần ý chí hiển linh. Bất quá chân thần đích ý chí không thể điều khiển, cho dù là còn sót lại cũng không phải phàm nhân co tê hơn e rơn quy quy tê y e b xúc. Ngũ Lăng lão tổ hao phí còn lại đến chín thành tánh mạng mới co tê hơn e mương y e quy quy nương cưỡng hội tụ một điểm. Về phần có thể hay không bị khôi lỗi chân thần ý chí đồng hóa, hắn muốn nhúng tay vào không được nữa. Kêu gọi ta có chuyện gì? Hư Ảnh mở miệng nói chuyện, cái này vừa nói lời nói, đem Ngũ Lăng lão tổ cùng Diệp Trần kinh ngạc nhảy dựng. Ngũ Lăng lão tổ nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào ba đạo hoàng tuyền phong bạo nói giúp ta chung kết bọn hắn. Tốt nhất cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Mương. Bọn họ biến thành khôi lỗi phong bạo. Hư Ảnh nhìn thoáng qua ba đạo hoàng tuyền phong bạo, có thể, bất quá ngươi tế tự sinh mệnh lực lượng không đủ. A. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng lão tổ kêu thảm một tiếng. Cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hấp không rô dung nhập đã đến Hư Ảnh bên trong. Hư Ảnh tắt thì hơi chút ngưng thực đi một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Y, y, e, v, y, e, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Chương 1362 đi ra. Diệp Trần đồng tử co rụt lại. Ngũ Lăng lão tổ đã chết, không biết cái kia ngũ hành không gian còn ở đó hay không. Về phần cái này, khôi lỗi chân thần ý chí rõ ràng không phải tử vật. Ngẫm lại cũng thế, chân thần ý chí há lại phàm nhân có thể tưởng tượng đấy. Nói nó là chân thần hàng tỷ hóa thân một trong cũng có chút ít không thể. Trở nên ngưng thực đi một tí, Hư Ảnh nhìn về phía hoàng tuyền gió lốt. Ánh mắt của hắn bỏ qua hết thảy, trực tiếp thấy được nội bộ. Diệp Trần, tiểu tử thú vị, rõ ràng đã thức tỉnh U Minh Thánh Nhãn. Đã có đôi mắt này, tương đương với địa ngục nửa cái chủ nhân. Cái này ngủ hành trong không gian bộ phận bốn cái thất bại khôi lỗi hẳn là bằng hữu của ngươi a. Trả lại cho ngươi. Hư Ảnh vươn tay phải ra, mở ra một đoàn năm màu quang cầu chậm rãi phiêu hướng Diệp Trần. Trên người bọn họ khôi lỗi bí pháp đã bị ta cởi bỏ, bị luyện chế thành khôi lỗi, đối với bọn họ mới có lợi, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là sâu trong linh hồn lạc ấm rơi xuống về ngũ hành chi lực ảo diệu. Chỗ xấu là bọn hắn sâu trong linh hồn còn cất giấu một tia người. Này ý chí, một ngày kia cái này ý chí lớn mạnh đứng lên, đoạt xá bọn họ linh hồn không phải là không được. Diệp Trần gật gật đầu. Đúng như là đối phương theo như lời, bị luyện chế thành khôi lỗi, cho hắn biết đi một tí ngũ hành chi lực ảo diệu, ngày sau sáng tạo ra về ngũ hành chi lực vô thượng võ học sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn không rõ đối phương vì sao không có giết hắn. Hắn không phải Ngũ Lăng lão tổ triệu hoán đi ra đấy sao? Tuy nói Ngũ Lăng lão tổ đã bị hắn tiêu diệt. Hư Ảnh tự hồ biết rõ Diệp Trần nghi vấn. Ngươi đi ra, cái này ba đạo hoàng tuyền gió lúc thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Trần thầm nghĩ thì ra là thế. Ngũ Lăng lão tổ cũng không biết hoàng tuyền trong gió lúc có sự hiện hữu của mình. Cho nên triệu hoán khôi lỗi chân thần ý chí mục đích là đem hoàng tuyền gió lúc luyện chế thành khôi lỗi. Mà khôi lỗi chân thần ý chí biết rất rõ ràng hoàng tuyền trong gió lúc có Diệp Trần, nhưng lại không biết vì cái gì không có làm khó Diệp Trần. Tay nắm lấy ngũ hành không gian, Diệp Trần từ hoàng tuyền trong gió lúc đi ra. Hư ảnh tay khẽ vẫy, ba đạo hoàng tuyền gió lốt dung hợp cùng một chỗ, biến thành một cái càng lớn hoàng tuyền gió lốt. Chợt cái này hoàng tuyền gió lốt bắt đầu áp suốt, cùng hư ảnh dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng, một hỗn độn hư ảnh xuất hiện, hai mắt như trước một mảnh hư vô. Đùng, ở nơi này hết thảy hoàn thành chốc lát. Trên bầu trời bỗng nhiên lôi điện nảy ra, những thứ này lôi điện đen kịt một mảnh cường đại. Điện áp tác dụng tại Diệp Trần trên người. Diệp Trần cảm giác không chỉ có thân thể tê dại, linh hồn đều có được tan rã dấu hiệu. Không tốt, đây là cái gì lôi điện? Diệp Trần vội vàng hướng phương xa bay đi, sợ bị ảnh hưởng đến. Rất hiển nhiên, những thứ này đen kịch tia chớp là nhằm vào khôi lỗi chân thần ý chí đấy. Cùng hắn không quan hệ. Liền diệt thế lôi đình đều đi ra, yên tâm. Ta sẽ không khiêu chiến quyền uy của ngươi. Hỗn độn hư ảnh vừa sải bước ra, biến mất tại đây phiến thế giới ở trong. Theo hỗn độn hư ảnh ly khai, màu đen tia chớp cũng dần dần thu lại. Dường như sự tình gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Ngũ hành không gian là ngũ lăng lão tổ chi vật. Ngũ lăng lão tổ chết đi, phía trên linh hồn ấn ký trở nên yếu đi rất nhiều. Không có phí khí lực gì, Diệp Trần liền đem thuộc về ngũ lăng lão tổ linh hồn ấn ký xóa đi. Lạc ấn bên trên chính mình ấn ký. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ lăng lão tổ chết rồi. Mỗi lần bị phóng xuất, Xích Phong đế bốn người liền lòng còn sợ hãi mà hỏi. Diệp Trần gật đầu, đem chuyện phát sinh kế tiếp tình nói một lần. Nguy hiểm thật, may mắn lão gia hỏa này chết rồi, bằng không chúng ta đời này đều muốn được hắn đem ra sử dụng. Ừ, lần này thật sự quá hiểm rồi. Chuẩn tôn quả nhiên là chuẩn tôn, căn bản không có lực chống cự. Thực lực của chúng ta còn xa xa không đủ a. Xích Phong đế sắc mặt âm trầm, đảm nhiệm là ai suýt nữa cả đời trở thành khôi lỗi, tâm tình cũng không tốt được. Huống chi Xích Phong đế hay vẫn là một cái đường đường hoàng giả. Thạch Nhân đế nói còn có 80 năm thời gian, chiếc tôn thánh địa muốn mở. Đến lúc đó, chỉ cần là sinh tử cảnh bát trọng, thiên tu vi cũng có thể đi vào. Chúng ta tranh thủ tại đây 80 năm bên trong đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi, cùng một chỗ tiến vào chí tôn thánh địa. Không sai, dĩ vãng chí tôn thánh địa 10000 năm mới mở ra một lần. Lần này trước thời gian rồi 2000 năm. Bỏ qua lần này, lần sau là 10000 năm sau rồi. Hỏa tước đế gật gật đầu. Diệp Trần nói 80 năm sau chiếc tôn thánh địa mở ra. Hắn chưa nghe nói qua về chiếc tôn thánh địa sự tình. Tuyết không đế giải thích nói chiếc tôn thánh địa là chết đi chiếc tôn mộ địa. Tứ đại sinh mệnh tinh vực từ xưa đến nay hầu như tất cả chết đi chí tôn đều tại bên trong. Chí tôn thánh địa bởi vì quy tắc đặc thù, chí tôn thi thể sẽ không mục nát, khí huyết cũng sẽ không bại hoại. Trên người bọn họ như trước ẩn chứa cường đại năng lượng cùng ý chí. Nếu là có thể đạt được một loại vị chí tôn truyền thừa, có thể giảm bớt vô số năm khổ công. Xích Phong đế nói tiếp, chiếc tôn thánh địa càng đến gần trung tâm, chiếc tôn uy áp càng cường đại. Bình thường hoàng giả chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, chỉ có chính thức cường đại hoàng giả mới có thể xâm nhập. Nghe nói tại chiếc tôn trong thánh địa, siêu cấp chiếc tôn thi thể số lượng cũng không ít, thậm chí có như vậy một ít xương bá một cái thời đại vô địch chí tôn thi thể. Diệp Trần gật đầu. Từ xưa đến nay chí tôn thi thể đều tại bên trong. Khẳng định có một ít nghịch thiên chí tôn. Chẳng qua là không biết chí tôn truyền thừa là cái gì. Nếu như đã tiếp nhận truyền thừa, chỉ có thể dựa theo đối phương đường đi đi. Vậy hắn khẳng định không muốn. Nếu chỉ là một loại lực lượng, ngày sau có thể chuyển hóa làm chính mình đấy. Diệp Trần ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao ngươi không cường đại, người khác tại cường đại. Huống chi lực lượng chính là lực lượng, rất đơn thuần. Người tự sinh ra bắt đầu mà bắt đầu học tập đồ của người khác, quan trọng là có thể hay không bắt nó biến thành đồ đạc của mình. Rời đi trước nơi đây rồi hãy nói. Địa ngục quá mức nguy hiểm, chuẩn tôn ở chỗ này đều ăn bữa hôm lo bữa mai, chớ đừng nói chi là bọn họ. Diệp Trần không có trông chờ có thể ở nơi đây được cái gì bảo vật, chỉ cầu mau chóng tìm được lối ra. Vì không liên lụy Diệp Trần, Xích Phong Đế bốn người lần nữa tiến nhập ngũ hành không gian. Một tuần lễ qua, Diệp Trần về tới Hủy Khúc Sơn chân núi. Vốn dùng Diệp Trần thực lực là không thể nào sống đi ra. Nhưng hắn có U Minh Thánh Nhãn. Bình thường hủy vật bị khắc đến ship sao. Đấy, coi như là cái kia có thể so với cấp 2 sơn hủy thú, cũng không làm gì được Diệp Trần. Mỗi lần nhào lên đều bị U Minh Thánh Nhãn địa ngục ý chí trùng kích uể oải không phấn chấn. Ồ, đi ra một cái tốt yếu. Tiếp khách trên đài, đầu lâu trong mắt u hỏa lập lòe không thôi. Diệp Trần đi tới, đánh giá liếc đầu lâu, xác định đối phương có tư duy về sau, hỏi ngươi cũng đã biết, nào có ly khai địa ngục cửa ra vào. Vì sao phải nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi cho ta 50 khối hủy thạch? Có thể. Trước tiên đem hủy thạch cho ta. Ngươi nói trước đi, ta một lần nữa cho. Tốt, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ sống nuốt ngươi. Đầu lâu không tin Diệp Trần sẽ đùa nghịch lừa dối. Hắn tuy rằng bị trói buộc ở chỗ này, nhưng đều muốn thôn phệ một cái nhân loại nho nhỏ, quá mức dễ dàng. Lúc trước những cái kia chuẩn tôn, hắn ngược lại là không làm gì được. Hướng cái hướng kia đi 500 ước dặm thì có một cái cửa ra. Về phần có phải hay không ngươi vào cửa vào, ta cũng không biết. Ngươi xác định? Diệp Trần có chút hoài nghi. 50 khối hủy thạch giao ra đây a. Đầu lâu trong mắt u hỏa hung mạnh đốt thiêu cháy. Ta không dám khẳng định ngươi nói thật hay giả, như vậy chờ ta xác định là thật, ta cho ngươi thêm. Diệp Trần quay người hướng phía đầu lâu chỉ định phương hướng muốn bay đi. Ngươi muốn chết? Đầu lâu giận dữ tối như mực, miệng rộng mở ra, một cổ đen kịt gió lốt mang tất cả hướng Diệp Trần. Đối mặt đen kịt gió lốt, Diệp Trần trong mắt kim quang lóe lên. Phốp! Gió lốt bỗng nhiên tiêu tán. Một cổ đáng sợ địa ngục ý chí trùng kích hướng đầu lâu. Đầu lâu kêu thảm một tiếng, trong mắt u hỏa ảm đạm rồi rất nhiều. Làm sao có thể? Đây là U Minh Thánh Nhãn. Một mình ngươi lại sao có thể có được U Minh Thánh Nhãn? Hy vọng ngươi báo cho biết chính là thật sự, nếu không hậu quả ngươi rõ ràng. Diệp Trần thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắc hắc, lối ra tự nhiên là thật đấy. Bất quá từng lối ra đều có U Minh hủy gác, ngươi ra không được đấy. Không đúng, hắn có U Minh Thánh Nhãn, như thế nào sợ U Minh hủy? Trong lúc nhất thời, đầu lâu buồn rầu không thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1363 80 năm thượng. Cái này lối ra đích thật là thật sự có U Minh Thánh Nhãn. Diệp Trần rất dễ dàng xem thấu lối ra thật giả. Về phần gác lối ra U Minh huyện, trực tiếp bị hắn không để mắt. Đến, chỉ cần không phải nhị cấp sơn hủy đã ngoài thực lực, bất luận cái gì hủy vật với hắn mà nói, đều không có được nguy hiểm. Tính, về phần tam cấp sơn hủy, nhiều nhất thì ra là một chỉ so với so sánh giả thú hung mãnh mà thôi. Đã bại đối phương rất khó thoát khỏi, đối phương sẽ không quá cố sức khí. Thân hình lóm lên, Diệp Trần trốn vào mông lung trong thông đạo. Cuối thông đạo, một đạo bóng đen như ẩn như hiện. Tại phía sau của hắn thì là bạch sắc bình chướng, nước gợn lưu chuyển, hàn khí bất người. Ở này hắc ảnh muốn tập kích Diệp Trần lúc, một đạo kim quang hiện lên, hắc ảnh lập tức hóa thành hư vô. Ba một tiếng, Diệp Trần xuyên qua bạch sắc bình chướng. Lạnh quá, chẳng lẽ là thiên hà ở chỗ sâu trong? Diệp Trần tại thiên hà ở chỗ sâu trong cảm thụ qua loại này lạnh, hơn nữa càng hương xuống càng lạnh. Bình tĩnh nước chảy ẩn chứ thời không biến hóa, thực lực không đủ, căn bản không cách nào tìm được phương hướng đi ra ngoài. Nơi này là một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo trung ương là một cái hồ nước. Bỗng nhiên, trong hồ nước tâm phun trào ra một đạo cột nước, một đạo nhân ảnh phá nước mà ra. Bóng người đúng là Diệp Trần. Nguyên lai là trong đảo hồ nước. Đánh giá chung quanh một phen, Diệp Trần trong nội tâm hiểu rõ. Rất hiển nhiên, nơi này cùng Hỏa Sơn đảo không sai biệt lắm, đều là địa ngục cửa vào. Ly khai địa ngục, Diệp Trần thả ra Xích Phong Đế bốn người. Đi ra, hay vẫn là thế giới bên ngoài tốt? Xích Phong Đế tùng hạ một hơi cười nói. Tuyết Không Đế chần chờ nói, không biết nơi này có phải hay không ngũ cấp nhánh sông, nếu không lạc, muốn rời khỏi thiên hà khó hơn. Thiên hà ngũ cấp nhánh sông tuy nhiên đồng dạng vô cùng mênh mông, nhưng muốn đi ra ngoài, 3 năm 5 năm vẫn có hy vọng. Vận khí tốt 1-2 năm liền là đủ. Nếu là tứ cấp nhánh sông, hao phí thời gian ít nhất cũng muốn 10 gia tăng gấp bội mà tới. Được tam cấp nhánh sông, thậm chí nhị cấp nhánh sông, thậm chí trụ cột, cái này liền không phải vấn đề thời gian rồi. Cảnh giới không đủ, cả đời đều không thể đi ra ngoài trong truyền thuyết thiên hà trụ cột. Bình thường chí tôn đi vào đều bị nhốt bên trên vô số tái, trừ phi bọn hắn tại thì không áo nghĩa bên trên đạt đến cao thâm cảnh giới. Không sao, tại đây như cũ là ngũ cấp nhánh sông ta cơn. Kiến thiên hà biên giới kết giới. U Minh Thánh Nhãn đến tột cùng. Rất xa, Diệp Trần cũng không có cụ thể khái niệm. Bất quá so sánh với linh hồn chi nhãn, U Minh Thánh Nhãn năng lực tăng cường 10 vạn trăm vạn lần không chỉ. Tầm mắt đạt tới chỗ ước vạn dặm đều chỉ có điều một tấc vuông tầm đó. Mà linh hồn chi nhãn phạm vi chỉ có 1 tỷ dặm mà thôi. Có thể nói, U Minh Thánh Nhãn bản thân tự có đủ thời không tính chất. Phối hợp thêm Diệp Trần viên mãn không gian áo nghĩa, ánh mắt có thể đạt được phạm vi không cách nào tưởng tượng. Trọn vẹn bỏ ra nửa năm thời gian, Diệp Trần 5 người mới ly khai thiên hạt đi tới vũ trụ tinh không trong. Cái này chủ yếu là bởi vì thiên hà bên trong thời không biến đổi thất thường, có đôi khi có thể tăng thêm tốc độ, có đôi khi ngược lại, lại bị giảm bớt tốc độ. Rốt cục đi ra, giờ khắc này, 5 người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thiên hà đối với bọn hắn mà nói hay vẫn là quá nguy hiểm. Có thể còn sống đi ra, có thể nói là vận khí, nhưng sẽ không mỗi một lần đều có như vậy vận khí. Lúc này đây nếu không là Diệp Trần, bọn hắn đều muốn biến thành khôi lỗi, sống không bằng chết. Hoàng đạo linh căn người có duyên có được, ta cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Lần này trở về, chuẩn bị bế tử quan không đột phá, sinh tử cảnh bát trọng thiên không xuất quan. Lại là mấy tháng đi qua, năm người tới Bạch Hổ tinh vực, Thạch Nhân Đế hướng bốn người cáo từ đạo. Kế tiếp, Hỏa Tước Đế, Xích Phong Đế cùng với Tuyết Không Đế cũng phân biệt hướng Diệp Trần cáo từ. Chiếc Tôn Thánh Địa mở ra, sắp tới. Ngoại trừ Xích Phong Đế, những người khác muốn tại tám trong vòng 10 năm đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên. Mà Xích Phong Đế cũng không hài lòng thực lực trước mắt, trở về đồng dạng muốn cố gắng tăng thực lực lên. Cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Trần một người. Sinh tử cảnh bát trọng thiên, không vội, trước tiêu hóa thoáng một phát về ngũ hành chi lực huyền bí. Tuy nhiên Chí Tôn Thánh Địa còn có 80 năm mở ra, đối với bất kỳ người nào mà nói thời gian đều không quá đủ. Nhưng Diệp Trần cũng không bởi vậy nóng lòng tăng lên tu vi. Phải đợi đến lúc căn cơ đầy đủ vững chắc, có 10 phần 10 nắm chắc đột phá cảnh giới nói sau. Dưới mắt cần gấp nhất chính là tiêu hóa thoáng một phát Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành chi lực ảo diệu. Sớm một bước hiểu thấu đáo là hắn có thể sớm một chút sáng tạo ra thuộc về mình ngũ hành vô thượng kiếm pháp. Địa ngục Huyễn Khúc Sơn, Âm Dương Tổ, Dạ Quỷ Bà Bà, Đại Lực lão tổ cùng với Kim Quang lão tổ, bốn người trước sau bước Ngũ Lăng lão tổ theo gót, toàn bộ diệt. Đương nhiên Ngũ Lăng lão tổ là bị chính mình triệu hoán đi ra khôi lỗi chân thần ý chí giết chết, những người khác thì là chết ở vô cùng vô tận hoàng tuyền phong bạo phía dưới. Tại đây chỉ là 41 tầm, ai cũng không biết cao hơn mặt 42 tầm. Đến 49 tầm có như thế nào nguy hiểm, có lẽ tại đây vốn chính là một chỗ địa ngục cấm địa. Duy nhất có thể xuất nhập không người có thể ngăn khôi lỗi chân thần ý chí đối với nơi này không có gì hứng thú. Hắn đã không biết đi địa phương nào. Thế gian cũng không có người có thể chênh lệch thò ra chân thần ý chí tung tích. Dù là chỉ là khôi lỗi, chân thần lưu lại còn sót lại ý chí. Nhánh một cái 50 năm đi qua, Chu Tước Tinh vực Diễm Hỏa Tinh phụ cận một khỏa hoang vu trên tinh cầu, một đạo hủy diệt tính kiếm quang hướng phía tinh không phun trào, ven đường đến mức hết thảy đều tại nát bấy, chôn vùi. Mạc Nhật thiên tai, bỏ ra 50 năm gian, Diệp Trần rốt cục đã sáng tạo ra chính mình vô thượng kiếm pháp Mạc Nhật thiên tai. Dung hợp 4 loại áo nghĩa cùng dung hợp 5 loại tương sinh tương khắc áo nghĩa, căn bản không tại một cấp độ bên trên. Thứ hai, độ khó gia tăng lên 100.000 lần. Dùng Diệp Trần ngộ tính tăng thêm Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành chi lực ảo diệu, cũng bỏ ra Diệp Trần trọn vẹn 50 năm gian, ẩn chứa ngũ hành chi lực Mạc Nhật thiên tai uy lực cũng vượt qua Mạc Nhật lưu tinh kiếm 100.000 lần. Giờ khắc này Diệp Trần mới xem như đã có cùng chuẩn tôn một trận chiến thực lực. Đương nhiên tuy nói đã sáng tạo ra Mạc Nhật thiên tai, nhưng xa xa không có đến viên mãn cảnh giới. Năm loại tương sinh tương khắc áo nghĩa dung hợp quá khó khăn, chính là 50 năm căn bản không đủ, Diệp Trần chỉ có thể hơi chút dung hợp thoáng một phát mà thôi, chỉ có thể coi là gia lông, coi như là Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành chưởng pháp, kỳ thật cũng là gia lông. Ngoại trừ Chí Tôn, cơ hồ không người có thể đem một môn vô thượng võ học tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Ban đầu ở Long tộc, Diệp Trần tại lưu ảnh thủy tinh trong được đến thanh y hoàng hình ảnh thi triển, tuy nhiên không phải vô thượng võ học, chỉ là ngũ chuyển võ học, ẩn chứa kim một thủy hỏa phong cái này năm loại áo nghĩa. Nhưng thanh y hoàng đem cái này năm loại áo nghĩa dung hợp trình độ phi thường cao. Cái này vừa muốn so Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành chưởng pháp lợi hại rất nhiều. Vô thượng võ học là một đầu thập phần con đường gian nan. Trái lại, ngũ chuyển võ học thậm chí sáu chuyển võ học, tốc độ tiến bộ phải nhanh nhiều lắm, có thể tiềm lực dù sao có hạn, lựa chọn cái đó một cái, muốn xem cá nhân đích tình huống. 50 năm gian của ta căn cơ cũng không sai biệt lắm đánh lao rồi. Bất quá còn chưa đủ, không có đến điểm tới hạn. 50 năm tu luyện khiến cho Diệp Trần căn cơ vô cùng kiên cố. Lúc này thời điểm trùng kích cảnh giới, hoàn toàn có thành công hy vọng. Nếu là đổi thành những người khác, sớm mà bắt đầu đột phá. Nhưng Diệp Trần đối với yêu cầu của mình rất cao. Mục tiêu của hắn không chỉ là sinh tử cảnh bát trọng thiên, còn có cửu trọng thiên. Một bước sai, từng bước đều sai. Hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1364 80 năm hạ. Thời gian như thoi đưa, tuyến nguyệt vô tình. Nháy mắt, gần 30 năm đi qua, khoảng cách Chí Tôn Thánh Địa mở ra, chỉ còn lại có 1-2 năm thời gian. Một ngày này, Diệp Trần sinh lòng cảm ứng được trong cơ thể kiếm nguyên, có rung động dấu hiệu. Là thời điểm đột phá. Gần 80 năm thời gian, lại để cho Diệp Trần có 10 phần 10 nắm chắc trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Nói ra ai cũng không tin. Phải biết rằng trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên, so trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên khó khăn gấp trăm lần. Không có mấy trăm năm, hơn 1000 năm tích lũy, căn bản không cách nào củng cố căn cơ. Nhưng có đôi khi thiên tài thì không cách nào dùng lẽ thường đên đôi đai. Nếu như mỗi một thiên tài đều cần đại lượng thời gian mới cơn. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. A. Nơn. Gơn. Lên tù vi. Cái kia cũng không phải là thiên tài rồi. Huống chi Diệp Trần có thể ở gần 80 năm bên trong có lấy 10 phần 10 nắm chắc trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên. Chủ yếu là bởi vì đã sáng tạo ra vô thượng kiếm pháp. Võ học cảnh giới tăng lên, lại để cho Diệp Trần tâm cảnh càng thêm viên mãn. Tâm tình viên mãn rồi, tu vi tự nhiên càng phát ra củng cố. Trừ lần đó ra, ngũ hành chi lực vận dụng cũng làm cho nhân thể âm dương ngũ hành khu vực tuyệt đối cân đối. Cái này đồng dạng có thể trên phạm vi lớn củng cố căn cơ. Không biết trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên cần bao nhiêu nguyên thạch. Diệp Trần duy nhất lo lắng chính là chính mình nguyên thạch có đủ hay không. Trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên lúc trọn vẹn tiêu hao 300 triệu nguyên thạch, trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên không chỉ có riêng là gấp 10 lần đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi là sinh tử cảnh thất trọng thiên gấp 10 lần đã ngoài. Độ tinh thuần thì là mấy lần tả hữu. Hai tướng một thừa lúc, đại khái là gấp mấy chục. Thế nhưng mà Diệp Trần ủng có rất nhiều kiếm nguyên. Bản thân luận độ tinh thuần đều là chân nguyên mấy lần. Tương thừa lúc là hơn trăm lần đã ngoài. Đây là thập phần khủng bố một cái số lượng. Không có lập tức đột phá, Diệp Trần bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị nguyên thạch. Ba ngày sau, Diệp Trần trữ vật linh giới bên trong nguyên thạch cao tới 40 tỷ. Có 12 tỷ đến từ nguyên thạch trì. Cái này 80 giữa năm, nguyên thạch trì hàng năm có thể sinh ra đời 100 triệu. Nguyên thạch một khi đạt tới 10 tỷ, Diệp Trần sẽ gặp lấy ra, miễn cho không cách nào tiếp tục sinh ra đời. Mặt khác 28 tỷ còn có 10 tỷ đến từ Diễm Hỏa Tinh thu thuế. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ Diễm Hỏa Tinh đều là Diệp Trần được rồi. Diệp Trần tại thần chi nhạc viên sở tác sở vi. Nhân tộc cao tầm nhìn ở trong mắt ban thưởng một cái tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Cũng không phải cái đại sự gì, trái lại, nếu là không có cái gì, ngược lại không thể nào nói nổi. Diễm hỏa tinh một năm thu tê. Hơn. U. E. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. T. Qua 100 triệu. Tăng thêm khác thu nhập cơ hồ gần 200 triệu, ngoại trừ 3 thành giao nạp cho nhân tộc cao tầm. Còn lại đến 7 thành cũng có hơn 1 tỷ. 80 năm trôi qua, hơn 10 tỷ không tính rất khó. Cuối cùng 18 tỷ là Diệp Trần đi một chuyến lục cấp sinh mệnh tinh cầu đổi vơn. E. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nương. Những năm này, hắn đạt được rất nhiều bảo vật. Có chút chính mình không dùng đến, liền vùi đầu vào đấu giá hội bên trên. Giao do đấu giá hội thay đập. 18 tỷ chỉ là một nửa giá trị, mặt khác một nửa muốn tới đấu giá hội chấm dứt mới có thể cho hắn. Có lẽ đã đua rồi à. 40 tỷ nguyên thạc. Cái số này rất kinh người rồi, sinh tử cảnh thất trọng thiên phía dưới căn bản không cách nào tưởng. Tượng cả đời không ăn không uống đều lợi nhuận không đến. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần bắt đầu bế quan trùng kích tu vi cảnh giới. Trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên so trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên chỗ tạo thành thanh thế càng thêm khổng lồ trình. Độ nhất định đi lên nói trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên. Không sai biệt lắm là nghịch thiên tiến hành rồi, vũ trụ cũng là có sinh. Mạng trong cơ thể hắn tánh mạng toàn bộ là hắn thai nghén đi ra. Nhỏ yếu lúc tăng thực lực lên rất nhanh, nhưng cường đại tới trình độ nhất định, tăng lên tự càng ngày càng chậm rồi. Dù sao vũ trụ sẽ không để cho ngươi vô hạn cường đại lên. Như vậy, vũ trụ bản thân cũng không chịu nổi. Vũ trụ tinh không vì sao không có chân thần? Đoán chừng liền là chân thần đã vượt qua vũ trụ thừa nhận cực hạn. Hoang vu tinh cầu bốn phía tia chớp bay tứ tung, bao phủ vô số tinh cầu mây đen dần dần hội tụ tới. Y, y, e, v, y, e, e, e, e, à, e, v, a, xuyệt phải, e. Đây là có người tại đột phá sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Diệp Trần đột phá động tĩnh quá lớn, ước vạn dặm bên ngoài đều có thể chứng kiến, vô tận xa xa cũng có thể cảm nhận được. Nếu như nói bình thường thiên kiếp là trên tinh cầu thiên kiếp, như vậy giờ phút này thiên kiếp thì là vũ trụ thiên kiếp rồi. Linh hải cảnh đột phá đến sinh tử cảnh lúc có thiên kiếp, về sau mỗi lần tăng lên cảnh giới cũng có thể bị thiên kiếp cảm ứng được. Thiên kiếp tuy nhiên đáng sợ, nhưng rất nhiều người lại tha thiết ước mơ thiên kiếp đến. Bởi vì thiên kiếp đến rồi, nói rõ bản thân thực lực đầy đủ cường đại, đưa tới thượng thiên coi trọng. Diệp Trần dĩ vãng đột phá, kỳ thật đều có thiên kiếp, nhưng những ngày kia cướp quá mức nhỏ yếu trực tiếp bị Diệp Trần cho hóa thành nguyên khí, luyện hóa thành bản thân chân nguyên. Lần này thiên kiếp sở dĩ đặc biệt to lớn, có hai trọng nguyên nhân. Thứ nhất, sinh tử cảnh bát trọng thiên không phải sinh tử cảnh thất trọng thiên, có thể tưởng tượng càng ngày càng tiếp cận vũ trụ thừa nhận cực hạn. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Hơn. A. Y. Diệp Trần tích xúc quá hùng hậu linh hồn lực, kiếm nguyên, u minh thánh nhãn, bên nào không phải nghịch thiên giống như tồn tại. Ai biết đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên sẽ tới hay không cái thực lực lớn bộc phát, sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhân tộc có người muốn đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên qua đi xem. Lần trước ma tộc liên minh hoàng giả không thể đánh chết Diệp Trần, ngược lại toàn bộ chết thương, cũng không có lại để cho ma tộc liên minh đình chỉ ám sát kế hoạch. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép một cái tuyệt thế thiên tài lớn lên, trả giá một ít một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Lần trước đến là trung đẳng hoàng giả, lần này toàn bộ là đỉnh cấp hoàng giả, thậm chí còn có ba vị chuẩn tôn. Bọn hắn đi vào chu tước tinh vực mới nửa năm không đến, dù sao muốn lẻn vào nhân tộc khu vực là thập phần nguy hiểm. Không phải nói đến là đến, một khi bị cảm ứng được, chẳng những nhiệm vụ làm không được, bản thân cũng có chạy đằng trời. Nhân tộc chí tôn tâm huyết dâng trào, một lần linh hồn lực quan sát có thể cảm ứng được vô tận xa địa phương. Phái tới ba vị chuẩn tôn, mỗi một ca đều là tiếp cận tuổi thọ đại nạn lão giả. Bọn hắn bản thân đột phá vô vọng, là lần này nhiệm vụ tốt nhất người chọn lựa, mà lại cao tầm đồng ý bọn hắn. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hội ban thưởng một ít gia tăng tuổi thọ, bảo vật cho bọn hắn. Lúc bình thường, bọn hắn căn bản không cảm tưởng. Các tộc chuẩn tôn tuy nói không phải rau cải trắng, nhưng là không ít. Mà gia tăng tuổi thọ bảo vật tự nhiều như vậy, tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống, biên giới chuẩn tôn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuẩn tôn tốc độ di chuyển sao mà cực nhanh, mấy lần thuấn di đã đến thiên kiếp vị trí trung tâm. Sinh tử cảnh bát trọng thiên thiên kiếp, bọn hắn còn không để vào mắt là tiểu tử kia. Trong đó một gã chuẩn tôn trong mắt hắc quang lóe lên, lộ ra vẻ mặt. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, mới bao nhiêu năm thời gian, đối phương thì có trùng kích sinh tử cảnh bát trọng thiên nắm chắc. Khi bọn hắn xem ra Diệp Trần đột phá sinh tử cảnh bát trọng thiên, chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Nếu không, không chọn trùng kích, kẻ này quá kinh khủng. Một khi hắn thành vi sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, chúng ta muốn giết hắn tự khó khăn. Xem ra thượng thiên hay vẫn là chiếu cố ta ma tộc liên minh. Bên cạnh hắn cũng không có thủ hộ giả, lúc này giết hắn dễ như trở bàn tay. Ba vị chuẩn tôn, tám vị đỉnh cấp hoàng giả, như vậy đội hình chí tôn phía dưới một số gần như vô địch. Dù là đụng phải đỉnh phong chuẩn tôn cũng có được sức đánh một trận giết. Trong đó một gã đầu đầy tóc rắn ma tộc chuẩn tôn tràn ngập sát khí, trong nháy mắt lòe ra đi, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Diệp Trần chỗ tinh cầu này. Ma tại ma tộc cũng đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, gọi là vạn xà ma tổ, so với Ngũ Lăng lão tổ đều không thua bao nhiêu. Chết đi, tay phải đột nhiên vung lên, vô số xà ảnh bạo phóng tới Diệp Trần. Trong đó ẩn chứa kim thủy phong ảnh độc năm loại áo nghĩa, thực lực hơi yếu người bị hắn cái này vạn xà vẫn diệt chưởng đánh trúng, lập tức sẽ bị hấp thành người khô, hóa thành độc phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1365 đột phá thực lực vô địch thượng. Y, y, e, v, y, e, e, a, e, v, a, xuyệt phải, e. Diệt. Chẳng qua là một kiếm, Diệp Trần liền phá hủy vạn xà ma tổ, đánh ra vô số xà ảnh. Tận thế thiên tai ra đời một khắc này, Diệp Trần đã có được cùng Ngũ Lăng lão tổ một trận chiến thực lực. Vạn xà ma tổ tuy mạnh, nhưng là mạnh mẽ bất quá Ngũ Lăng lão tổ. Hủy diệt tính kiếm quang chỉ là ảnh hưởng, sẽ đem vị trí tinh cầu mở ra một nửa. Nham thạch nóng chảy như bay, hỏa giống như phun tung tóe, vũ trụ đều bị đốt sáng lên. Vô thượng kiếm pháp. Vạn xà ma tổ quát to một tiếng, vội vàng lách mình tránh đi còn sót lại kiếm quang. Vô thượng võ học cũng là có mạnh có yếu đấy. đồng dạng áo nghĩa. Sức sáng tạo quyết định mạnh yếu. Tự giống với có người chỉ có thể kiến tạo ra thô ráp phòng ở, mà có người lợi dụng giống nhau tài liệu lại có thể kiến tạo ra kết cấu đẹp đẽ phòng ở. Đồng dạng đạo lý, vạn xà ma tổ bản thân có được ngũ chuyển võ học, tuy nói tương lai tiềm lực xa xa không kịp nổi vô thượng võ học, nhưng liền trước mắt mà nói, vô thượng võ học tốc độ tiến bộ quá chậm, ngược lại ngũ chuyển võ học lại càng dễ phát triển, lại càng dễ tăng lên, cho nên chỉ cần áo nghĩa dung hợp trình độ không phải quá sâu, vạn xà ma tổ phải không sợ vô thượng võ học đấy. Đương nhiên, hắn giật mình không chỉ là tận thế thiên tai, càng giật mình chính là một kiếm này kiếm ý mơ hồ có bỏ qua hết thảy phòng ngự dấu hiệu. Đây là cửu giai kiếm ý mới có hiện tượng. Bình thường kiếm ý đạt tới cửu giai đã là một cái cực hạn rồi. Cùng cửu giai đỉnh phong so sánh với cũng không quá đáng là số. Lượng bên trên cùng chưởng khống lực bên trên chênh lệch, chất lượng bên trên chênh lệch rất yếu ớt, đối phương kiếm ý là hủy diệt kiếm ý. Bát giai hủy diệt kiếm ý tương đương với cửu giai bình thường kiếm ý. Nói cách khác, đối phương kiếm ý sắp đột phá đến bát giai rồi. Oanh long long. Đúng lúc này, vô cùng vô lượng trong mây đen đánh xuống từng đạo ngọn núi giống như phẩm chất tia chớp. Những thứ này tia chớp đều không ngoại lệ, toàn bộ hướng phía Diệp Trần mà đi. Ngoài có cường địch, bên trong có thiên kiếp. Diệp Trần hiện tại không thể nghi ngờ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bất quá Diệp Trần cũng không thèm để ý. Hắn trong cơ thể kiếm nguyên đang tại dần dần lột xác. Lột xác thành càng mạnh hơn nữa. Kiếm nguyên chỉ cần sống qua đoạn này thời kỳ, lại đến ba cái chuẩn tôn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần dĩ nhiên tiêu hao 30 tỷ nguyên thạch đổi lấy là trong cơ thể không chỗ phát tiết lực lượng. Loại lực lượng này quá to lớn rồi. Nhất thời nửa khắc, Diệp Trần không có biện pháp triệt để luyện hóa. Thiên kiếp đến, vừa vặn có thể rèn luyện cái này cổ lực lượng cường đại. Cường địch xuất hiện cũng có thể thổ lộ mất một bộ phận không thể khống chế lực lượng, khiến cho được tấn chức càng thêm thuận lợi. Hết thảy đều ở Diệp Trần trong khống chế. Vạn xà ma tổ, ngươi như thế nào mềm nhũn? Xem ta. Cái khác toàn thân màu xanh lá cây chuẩn tung xông về Diệp Trần. Hắn là lục nhân tộc hạo khắc thần hoàng, tu luyện là lực lượng áo nghĩa. Một quyền oanh ra, hư không sóng cả phập phồng, dường như biến thành sóng biển, hướng phía Diệp Trần điên cuồng trùng kích. Đây là hạo khắc thần hoàng hạo thiên quyền. Đối mặt hạo khắc chuẩn tôn tuyệt chiêu, Diệp Trần đồng dạng là một kiếm chém ra. Phốc! Cuồng bạo quyền kình sóng biển một phân thành hai. Tận thế thiên tai ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, đủ để tách ra hết thảy, xé rách hết thảy. Lực lượng áo nghĩa đều không thể ngăn cản. Đương nhiên có thể cùng chuẩn tôn chống lại kiếm chiêu, tự nhiên thập phần tiêu hao kiếm nguyên, không có đột phá trước Diệp Trần chỉ có thể thi triển hai lần. Hai lần qua đi, kiếm nguyên muốn khô kiệt, nhưng hắn hiện tại đã sắp bước vào sinh tử cảnh bát trọng thiên. Kiếm nguyên chẳng những hùng hậu rất nhiều, độ tinh thuần đã ở nhanh chóng gia tăng. Thi triển vài chục lần tận thế thiên tai cũng không có vấn đề gì, một khi đột phá đủ để thi triển mấy mươi lần. Đối với Diệp Trần mà nói, chính thức phiền toái là vũ trụ thiên kiếp. Thiên kiếp ẩn chứa vũ trụ ý chí, Diệp Trần cũng không cách nào hoàn toàn đánh tan. Thủy chung sẽ có một bộ phận thiên kiếp lực lượng bổ tới Diệp Trần trên người, tóm lên đại lượng lôi điện tia lửa. Nếu không phải thất giai linh khu ẩn chứa bất diệt lực lượng y y e v y e v e a e, vi, ầy, xuyệt phải, e. Không cần địch nhân ám sát, Diệp Trần chính mình đầu tiên sẽ không chịu nổi thiên kiếp uy lực trọng thương sắp chết. Có thể nói, đều muốn đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, đầu tiên linh khu không thể thấp. Vạn xà ma tổ Hạo Khắc Thần Hoàng cùng với mặt khác một vị chuẩn tôn sắc mặt khó coi. Vạn xà ma tổ nói kẻ này phải không thế ra yêu nghiệt. Không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Hiện tại chúng ta chỉ có thừa dịp hắn ở đây độ thiên kiếp, liên thủ tru sát hắn. Đúng vậy, kẻ này so với ta trong tộc thiên tài muốn yêu nghiệt nhiều hơn. Hạo Khắc Thần Hoàng không tiếp tục lúc trước như vậy. Nhẹ nhõm, mang trên mặt ngưng trọng cùng sát ý. Các ngươi tám người cũng liên thủ công kích hắn, thế tức lại để cho hắn không thể toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp. Vạn xà ma tổ quay người đối với tám vị đỉnh cấp hoàng giả ra lệnh. Vâng. Cầm đầu đỉnh cấp hoàng giả hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thiên kiếp mặc dù đang không ngừng phá hư Diệp Trần thân hình, nhưng là tại rèn luyện lấy Diệp Trần trong cơ thể kiếm nguyên. Một lần lại một lượt, dường như tại chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Thiên kiếp trong vũ trụ ý chí thì tại rèn luyện Diệp Trần linh hồn cùng kiếm hồn. Chỉ có địa ngục ý chí giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, không chấp nhận rèn luyện. Sát hai đạo nước lũ phóng tới Diệp Trần tựa như hai cái diệt thế ma long. Tráng kiện một cái là vạn xà ma tổ Hạo Khắc Thần Hoàng ba vị chuẩn tôn liên thủ phát ra một kiếp. Trong lực lượng của ba người hợp thành một cổ. Tuy rằng không phải hoàn mỹ dung hợp, nhưng uy lực ít nhất đã gia tăng rồi gấp 2-3 lần. Mặt khác so sánh mạnh, một cái là tám vị đỉnh cấp hoàng giả liên thủ một kích, lực sát thương đồng dạng không thể coi thường, tương đương với một vị chuẩn tôn toàn lực công kích. Hai cái diệt thế ma long, một trước một sau, thanh thế minh mông cuồn cuộn. Diệp Trần không dám lãnh đạm, bất diệt kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý thúc giục đến cực hạn. Bất diệt kiếm ý hộ thể, hủy diệt kiếm ý nương theo lấy tận thế thiên tai giết địch. Hỗn hển hùng hồn như tấm lụa bình thường, kiếm quang xé thiên liệt đấy. Cho dù là tinh cầu tại đây kiếm quang trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, giống như trần cát bụi đen kịch tinh không trong nháy mắt đốt sáng lên. Ầm ầm, khai thiên tích địa giống như nổ lớn phát sinh. Diệp Trần dưới chân tàn phá tinh cầu triệt để biến thành tro bụi. Nham thạch nóng chảy trong nháy mắt dập tắt, hóa thành hư vô, liền bao phủ vô số tinh cầu mây đen, đều bị sóng xung kích oanh mở rồi một cái hình tròn hắc động. Vô số tia chớp như du long giống như thoáng lai thoáng khứ, đang vào như mạng lưới. Vạn xà ma tổ Hạo Khắc Thần Hoàng ba vị chuẩn tôn cùng với tám vị đỉnh cấp hoàng giả ngay ngắn hướng ngược lại bay ra. Ngoài Diệp Trần một kiếm này cường đại không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên Diệp Trần cũng không chịu nổi, hai tay từng khúc nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Trong tay phi thiên kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Cơ hội tốt. Vạn xà ma tổ nhãn tình sáng lên. Một cường giả, vũ khí trong tay cũng là lực lượng một bộ phận. Mất đi vũ khí, chiến lực sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Liên thủ tiếp một lần, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạo Khắc Thần Hoàng biết rõ tận dụng thời cơ. Khoảng cách mấy lần hô hấp, hai cái diệt thế ma long lần nữa kéo tới. Lúc này đây, Diệp Trần tay không tất sắc, phi thiên kiếm nhất thời nửa khắc cũng không cách nào triệu hồi. Lòng ta lam kiếm chém hết hết thảy, gặp phải thường nhân trong mắt tuyệt cảnh, Diệp Trần không có nửa phần lùi bước cùng bối rối. Lòng của hắn cứng cỏi như kim cương, hắn linh hồn cũng giống như qua muôn ngàn thử thách kim cương, trong tay có hay không kiếm không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, ngược lại càng thêm có thể kích phát ra lực lượng của mình. trong lòng có kiếm. Cái này liền đã đủ rồi. Sát. Hai tay hư nắm, Diệp Trần một kiếm bổ đi ra ngoài.